Chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 3, giải đáp thắc mắc, góc truyện audio.com. Lão già lắc đầu nhìn nó đang say sưa ngủ ngon lành, rồi khàn giọng kêu lên, đại ưng ngay lập tức một con đại bàng bỗng từ đâu bay tới nhấc nó cùng ông lão lên lưng. Sau khi yên vị, ông quay lại cái nhóm người hàm như sắp chấm xuống mặt đất vì ngạc nhiên kia, đưa tay lên xoáy một vòng các ngón tay, miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó rồi nói. Lãng quên, nói xong, ông liền mang theo nó cùng con đại bàng bay thẳng lên trời rồi biến mất. Còn mấy tên kia ngơ ngơ nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra sau khi bị lãng quên. Ồ, trên một ngọn núi nào đó, có một ngôi nhà rơm đơn sơ, xung quanh ngôi nhà là các loại cây thảo dược cùng các loại cây kỳ lạ chưa từng thấy ở trái đất. Trong ngôi nhà đó, một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đang yên giấc. Ngoài trời những tia nắng chói chang vô tình xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô gái khiến cô gái tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô gái bỗng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn căn nhà này. Ngay lập tức cô gái ngồi bật dậy tự hỏi, đây là đâu, sao mình lại ở đây? Đang hoang mang không biết mình ở đâu, cô gái bỗng thấy một ông lão lùn tẹt có mái tóc cùng râu và lông mày rất dài và trắng toát đi vào mỉm cười nói với cô. Phương, cuối cùng cháu cũng chịu tỉnh. Vừa nhìn kỹ ông lão, nó liền nhận ra ngay ông chính là người hôm bữa, không ngại ngùng nó liền chạy tới hỏi thẳng ông lão. Lão già, ta hỏi ông là ai? Sao ta lại ở đây? Hay là, nó nhìn khuôn mặt ông không nhịn được liền phụt cười. Ông lão thấy vậy nhăn mặt ý hỏi, hay là gì? Nó thấy được cho nói thì nụ cười tới tận mang tai nói. Tôi nghĩ hay là, ông cuồng phim cổ trang quá nên để như vậy, ai ra tôi nói quá đúng phải không, đã thế ông còn có ý định bắt cóc tôi với ý định bắt tôi làm nữ chính phải không, ai ra tôi đẹp quá mà. Nó vừa nói vừa nhảy tới chỗ ông lão tay giật giật thử xem có phải hàng thật không, ông lão cố nhịn mặc kệ nó làm gì từ tốn nói. Thực ra con là một pháp sư, vậy hả, ông nói gì, nó ngạc nhiên há hốc mồm, ông từ tốn nói tiếp. Con có thấy vào những ngày sinh nhật có nhiều điều kỳ lạ xảy với con không? Nghe đến hoàn cảnh của mình nó lập tức lấn tới nhanh nhỏ hỏi. Có ạ, sao ông biết vậy? Cho cháu biết đi, có phải phép thuật giống trong Harry Potter không? Cháu, chưa kịp hỏi hết thì nó bỗng thấy mình không thể nói được nữa. Nó nhìn ông vẻ mặt muốn nói vậy là sao ông lão? Ông ngao ngán, vì nó quá nhiều lời nên ông phải hút hết tiếng của nó. Muốn nghe ta giải thích thì ngồi im đi. Vừa nghe thấy vậy nó gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ngồi ngay xuống ghế im răm rắp. Có nói được đâu mà chẳng im, ông thấy nó ngoan ngoãn nghe lời thì gật đầu một cái rồi bắt đầu kể. Thực ra con là một pháp sư hệ nước bị lưu lạc, nguyên nhân thì khi nào thời cơ chín mùa ta sẽ nói cho con biết. Những năm từ 12 cho đến 17 tuổi các pháp sư sẽ tự tiết ra các cách để có thể phản kháng lại cái ác. Nhưng từ 18 tuổi trở đi đối với các pháp sư đa số những sức mạnh đó 95. Là bị biến mất còn lại 5, là những người may mắn sẽ được lưu lại và theo người đó vĩnh viễn. Như con chẳng hạn giữ được 2 cái đó là không bị nhiễm độc và tự làm lành vết thương. Và đồng nghĩa với việc từ 18 tuổi trở đi họ sẽ được học pháp thuật đúng nghĩa. Nó vừa chăm chú nghe vừa nuốt trọn từng lời một của ông. Giờ thì nó hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Hiểu vì sao những chuyện kỳ lạ lại đến với nó, vì sao nó lại bị gia đình hất hủi. Góc truyện audio.com. Tất cả đều vì nó, không phải người ở thế giới của họ, nó không phải người bình thường. Nó là pháp sư, một pháp sư thực thụ, đang suy tư bỗng ông lão cất tiếng hỏi nó, à con có biết tiếng Anh không? Nó suy nghĩ, trước giờ nó có bao giờ coi trọng việc học đâu mà biết tiếng Anh, vì vậy nó cười hi hi rồi lè lưỡi lắc đầu lia lìa. Ông lão thấy vậy thì một tiếng rồi lại hỏi, thế còn Nhật cũng lắc, Hàn, nó vẫn lắc, ông thở dài, rồi nhẹ nhàng chỉ tay lên trán nó. Khẽ thì thầm một hồi dài, rồi nhắm mắt lại, trong não nó bắt đầu hiện ra tất cả mọi thứ về tiếng Anh. Rồi ông từ từ mở mắt ra, nó sau khi cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều kiến thức liền choáng váng. Nó khẽ hít một hơi xoa xoa đầu mình, trời đất đầu nó làm sao mà chất đóng cả tá chữ cái thế này. Ông lão đọc thần chú giải bùa nói cho nó, vừa giải xong nó hé một cái, khi thấy đã nói được nó lại quang quắc cái mỏ chạy tới lay lay tay ông hỏi. Ông ơi, sao phải biết tiếng Anh vậy? Vì ta sẽ đưa con đi học trường pháp sư, và trường đó ở Anh. Ông từ tốn trả lời. Nghe vậy nó ồ một cái rồi cười tâu tét vì hiện giờ nó cảm thấy vui không thể nào tả được. Rồi ông lão đi ra ngoài cửa thấy vậy nó vội kéo lại. Ê ông đi đâu vậy cho con đi với? Ông lão quay lại nhìn nó đáp tỉnh bơ. Ta đi công chuyện thích thì cứ xuống núi chơi rồi tham quan. CPS gì ngày mai ta đưa con đi nhập học. Nó vừa nghe thấy nhập học thì lại cười hai tay ôm má tự kỷ. Ô ưng cứ đi đi. À, mai ta sẽ nhập học, ha ha. Nó cứ cười cho đến khi ông lão đã đi được một lúc rồi mới bừng tỉnh. Hà nó cũng phải xuống núi tham quan một cái thôi. Nghĩ là làm nó tìm trong nhà xem có gì để hóa trang không. Thì ngay lập tức thấy ở trong nhà có một đồ của nam nhân cùng với bộ tóc giả của con trai và một lời nhắn trên không trung. Cải trang để đỡ bị nạt, nó liền à một cái chắc là ông sợ thân thể nữ nhi xinh đẹp như mình ra đường sẽ bị người ta nhòm ngó mà. Hai đẹp quá cũng khổ, sau khi thay đồ xong, nó hênh hoang đi xuống núi. Nào ai ngờ chưa xuống đến nửa đường nó đã gặp một người con trai, dáng đi liêu xa liêu siêu, quần áo rách tơi tả. Nó đáng lẽ cũng không tới giúp đâu nếu không nhìn thấy khuôn mặt của hắn khi hắn ngã lăn xuống ngay chỗ nó. Nó sửng sốt, đây không phải là cái tên ở cái hẻm bị đánh sao? Chưa kịp suy nghĩ thì bỗng hắn ói một tràng máu ra chân nó. Nó thấy vậy kêu á một tiếng, nuốt nước miếng cái ực. Đừng bảo, hắn, chết rồi nha, nó đá vào hắn run run nói. Huynh đệ, không phải chết rồi chứ? Hắn bỗng lấy tay giật giật quần nó thở phào nhẹ nhõm. Quên luôn cái thắc mắc tại sao hắn tới đây được, nó nhanh lẹ cúi xuống vác hắn lên vai rồi kéo vô gốc cây, rồi xé một mảnh áo của mình vội chạy ra bờ suối gần đó nhúng nước rồi chạy lại lau vết thương cho hắn. Rồi lại chạy đi rồi lại chạy về. Cứ như vậy nhiều lần mái tóc giả của nó cũng bị nó hất văng ra cho đỡ vướng liền xõa xuống làn tóc ngắn chấm vai của nó. Nó vừa lau cho hắn vừa than thở. À, ngươi thật là có phúc mới gặp được ta đó, khi nào ngươi nhất định phải trả ơn ta nha. Sau khi giúp hắn xong xuôi, nó uể oải đi về. Trước khi về còn để lại chiếc vòng của mình lại dặn. Đây là vòng của ta, khi nào gặp nhau nhớ trả ơn ta đó. Sau khi nó đi hắn liền nhìn chiếc vòng khẽ nói. Cảm ơn, cách chương.